Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 64, chương 64, Lạc Đường Chansi. Trở về đi, Pixo, Faulkner thu hồi Pixo nói, ta tâm phục khẩu phục, cái này phi dược huy chương là của ngươi. Nói xong cũng đem huy chương đưa cho Rasaku. Rasaku nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận huy chương, có móc thì là từ trong hành trang chạy đến, đoạt lấy phi dược huy chương. Đối với ánh nắng nhìn xem, cười khanh khách, Rasaku tức giận đem huy chương cầm về. Nói ra, Nebby, đừng nghịch ngợm, có lóc cũng không thèm để ý, cũng không có ý định về trong ba lô. Cứ như vậy nằm ngoài Rasaku trên đầu, tò mò nhìn Faulkner bọn hắn. Người thật đúng là thụ Pokemon hoan nghênh a. Đây chỉ là còn không có thu phục a. Thế mà đi theo ngươi lữ hành. Faulkner có chút hâm mộ nói. Rasaku cười ha hả, chưa hề nói quá nhiều. Bái biệt Faulkner, căn cứ bản đồ điện tử biểu hiện, chuẩn bị tiến về Azalea Gym. Trong lúc đó sẽ còn đi ngang qua Carisific Valley. Ngược lại là có thể để Charizard vào xem. Lần này Gengar thắng vẫn có chút miễn cưỡng. Tăng thêm gia hỏa này thực sự quá lãng. Nếu không phải cho nó nắm giữ khí thế khăn trùm đầu, đoán chừng trận đầu liền muốn bại xuống tới. Rasaku nghĩ đến, chuẩn bị về sau hào hào điều giáo dưới Gengar. Khí thế khăn trùm đầu mang theo về sau, cho dù nhận có thể sẽ dẫn đến sắp chết chiêu thức, có lúc cũng có thể vẻn vẹn lấy một HP chịu đựng được. Nếu không phải nó, Gengar trận đầu liền bị chính mình sóng chết rồi. Lắc đầu, không đi nghĩ cái này. Hắn hiện tại lo lắng nhất một cái là Cosmog tiến hóa. Rasaku cho Cosmog mang theo đời thứ nhất học tập trang bị. Mặc dù không có máy gian lận tăng thêm, Cosmog lục tục đã đến cấp 35. Cấp 43 liền tiến hóa thành Cosmoem. Đến lúc đó làm sao mang theo nó chính là cái vấn đề lớn. Hắn cũng không có Asma Charm, có thể di chuyển Cosmoem. Được rồi, tiến hóa thành Cosmoem về sau, cùng lắm thì ở nơi đó dừng lại thêm mấy ngày, lần nữa sau tiến hóa lại đi. Rasaku nghĩ đến, rời đi Violet City. Rasaku nghĩ đến chuyện thời điểm một không có chú ý, bị một thân ảnh trực tiếp đụng bay ra ngoài, rơi xuống đất. Rasaku vuốt vuốt đau nhức phần bụng. Thể chất của mình dù sao trải qua rèn luyện cũng có hơn 30. Thứ gì lợi hại như vậy? Đem hắn đều đụng bay. Luseka, một tiếng hết sức quen thuộc cry, tiếng kêu truyền đến. Rasaku ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Chansi. Chansi càng không ngừng gật đầu, nói thật có lỗi, còn vì cái gì không phải cúi đầu? Mập như vậy hình thể nó có thể dưới eo. Vừa nói thật có lỗi, Chansi đem phần bụng trứng lấy ra giao cho Rasaku. Rasaku biết điểm này, Chansi mỗi ngày có thể sinh mấy cái trứng. Nó trứng rất có dinh dưỡng đồng thời cực kỳ mỹ vị. Làm hiền lành Pokemon, Chansi sẽ đem trứng phân cho nó ngẫu nhiên phát hiện thụ thương Pokemon. Người khác đạo quá khiêm tốn, Rasaku cũng không so đo. Huống hồ có một viên mỹ vị lại dinh dưỡng trứng, xem ra có thể ăn một bữa tốt. Mà lại cái này Chansi vẫn là cực phẩm Pokemon, liền tha thứ nó. Chờ một chút, cực phẩm Pokemon. Rasaku rụi rụi con mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Khi nào thì đi trên đường đều có cực phẩm Pokemon ôm ấp yêu thương rồi. Ngao, một tiếng rếch phẫn nộ gào thét, một con Ursaring che lấy phía dưới, lấy một loại kỳ quái tư thế đuổi đi theo. Vừa nhìn thấy Chansi về sau, con mắt đỏ ngầu hết sức cừu hận, không nói hai lời một đạo Hyper Beam phá phôi quang tuyến đánh về phía Chansi, đồng thời cũng lan đến gần Rasaku. Ta đi, Gyarados, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, đỡ được. Rasaku không nói hai lời phái ra Gyarados đồng dạng dùng Hyper Beam phá phôi quang tuyến, đỡ được, quay đầu nhìn một chút Chansey, nói ra, ngươi đây là đối với nó làm cái gì a? Đều đã bảo tẩu, Chansey nhát gan như cái kêu vài tiếng. Rasaku nghe xong, vô ý thức che phía dưới. Loại đau này nam nhân đều hiểu đi. Cũng khó trách cái này Osering muốn bảo tẩu, giải quyết nó. Gyarados, Hydro Pump, siêu súng nước, chấm ngoặc kép. Rasaku đồng tình nhìn xem Osering, hy vọng nó về sau sẽ không lưu lại ám ảnh đi. Cho dù ai lúc đầu nhanh cùng đối tượng cái kia, một người không đầu không đuôi cho ngươi phía dưới đến một chút. Cho dù ai đều sẽ không chết không thôi. Gyarados một phát Hydro Pump, siêu súng nước, đem Osering đánh bay ra ngoài, đụng gãy hai cây đại thụ sau mới dừng lại. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku một cái Pokeball đập tới, thu phục cái này Osering. Nhìn xem Pokeball truyền tống đi. Rasaku quay đầu nhìn xem Chansey nói ra, có thể cùng ta nói một chút ngươi làm sao chọc nó sao? Chansey có chút ngượng ngùng nói. Càng nói Rasaku trên mặt hắc tuyến càng nhiều. Cuối cùng Rasaku đều không còn gì để nói. Con hàng này cũng là cực phẩm, không riêng tư chất cực phẩm, cái này lạc đường đặc tính cũng là cực phẩm a. Có thể từ Ecrotech City lạc đường đến Violet City, người gọi là Roronoa, Chansey đi, người đi tiếp nữa đều muốn chạy đi Kanto, người đường này si thuộc tính không cứu nổi, muốn bất hòa ta cùng một chỗ lữ hành đi, ta dẫn người đi Ecrotech City. Rasaku nói, Chansey lắc đầu, nguyên khí tràn đầy kêu lên. Rasaku tức sạm mặt lại, gầm thét lên, lạc đường 59 lần, cùng tộc đàn tẩu tán hơn 200 lần. Ngươi là thế nào sống sót a? Chansey khoát khoát tay, hướng phía trước đi đến. Đi ngược, Chansey quay đầu, không có việc gì ngươi rẽ ngoặt làm gì? Chansey đi trở về quỹ đạo. Có thể đi thẳng tắp sao? Chansey rơi mất cái phương hướng. Tiếp tục đi, xoay trái, chấm chấm. Nửa giờ sau, Chansey bị đả kích, toàn thân xám trắng ngồi dưới đất. Mệt mỏi cảm giác không thích. Rasaku khóe miệng cũng là giật giật. Nửa giờ bên trong Rasaku uốn nắn nó không biết có bao nhiêu lần. Quay đầu nhìn xem, Violet City còn tại cách đó không xa. Xem chừng liền đi 400-500 mét xa, không chịu nổi, đến đối chiến đi. Rasaku sụp đổ nói, thua coi như ta Pokemon, ta trực tiếp mang ngươi tới, đừng tiếp tục cho ta đi bộ. Nói xong cũng phái ra Feromosa. Chansey đứng dậy, biểu thị chính mình vẫn là rất mạnh. Sau đó một cái Double X, xả thân va chạm, vọt tới Feromosa, Quiver đen. Điệp vũ, tránh né, sau đó chipper kick, tam liên đá, chấm ngoặc kép, Rasaku kêu lên, Feromosa trong nháy mắt nhảy lên duyên dáng vũ đạo, mũi chân điểm nhẹ tầm đó né tránh Chansey Double X, xả thân va chạm, sau đó chipper kick, tam liên đá, dùng ra, một cái chiến phủ thức gót chân chi đá đem Chansey đánh vào trên mặt đất. Chansey đứng lên. Soft boy, đẻ trứng, heal pau, chữa trị ba động, lập tức lại là manh manh đát, thịt ngon a, vậy liền không muốn cho nó có cơ hội thở dốc. Rasaku nói, tiếp tục chipper kick, tam liên đá, đừng có ngừng. Feromosa trong nháy mắt đem Chansey lần nữa đá vào không trung. Sau đó lập tức cùng cái trước jump kick, đá bay, đạp hướng càng cao hơn hơn. Trông thấy Chansey trên không trung lại muốn sử dụng Heal Power chữa trị ba động, Feromosa ánh mắt ngưng tụ, siêu cường lực bộc phát tuôn ra, trong nháy mắt đi vào Chansey trên không, một cái hai jump kick, bay đầu gối đá, đụng trên người Chansey, Chansey lập tức như là thiên thạch rơi xuống đất, oanh một tiếng đem mặt đất xô ra một cái động lớn. Rasaku tranh thủ thời gian bịt lại miệng mũi, ngăn lại đập vào mặt cho bụi cát đất. Chờ Trần Ai lạc địa, Chansi đã mất đi năng lực chiến đấu, đổ vào trong hồ lớn. Con mắt chuyển nhang mũi mắt. Đi thôi, Aochabo. Rasaku ném ra Aochabo đem Chansi thu phục. Sau đó điều đi Dragon Knight. Ra đi, Chansi. Rasaku gọi ra Chansi. Sau đó một cái Mark Potion xuống dưới. Chansi lập tức lại là manh manh đứng dậy. Rasaku cười. Chansi dùng tốt, thật có thể làm được, khẽ kéo sáu. Xinh xinh mài chết đối diện. Pokemon, Chansi đẳng cấp 46, giới tính, giống cái thân cao 110 cm, đặc tính tự nhiên hồi phục, kỹ năng cao tơ trả lại gấp đôi, di truyền double x, xả thân va chạm defender biến tròn, bao đánh ra đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.